Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 45. Sawamura lên sàn. Một ao sau khi Kominato Haruichi đi tới Butterbox, nội tâm của hắn vẫn là hết sức kích động. Tuy nói trước Seido cao trung xưng bá toàn quốc thời điểm, hắn cũng là một thành viên trong đó, chỉ nói riêng số liệu, hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, thậm chí trình độ nào đó lên giảng phi thường kinh diễm. Có thể vào lúc ấy, hắn dù sao cũng là vai phụ, đối với cái kia chi đội bóng tới nói, cũng không phải hạt nhân chân chính toàn quốc bá chủ. Là Eun bạn học, là Yui học trưởng, là Chris học trưởng, là Jun học trưởng, là Kuramochi học trưởng, là Kaka của chính mình mà không phải mình. Bắt toàn quốc bá chủ thời điểm, hắn tuy rằng cũng rất hưng phấn, nhưng này loại hưng phấn cùng chính mình làm chủ lực bắt toàn quốc bá chủ cảm giác vẫn không thể so với Kominato Haruichi rất yêu thích Mezono học trưởng một câu nói: chúng ta thời đại. Không sai, hiện tại là chúng ta thời đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi các tiền bối. Vèo. Ở Kominato Haruichi quyết định thời điểm, Tanba ném bóng cũng lại đây, màu trắng tiểu cầu thật giống như lập tức liền đập trúng Kominato Haruichi thân thể, như thế đến rồi. Cao chênh lệch cover, cái này cũng là Tanba Koichiro am hiểu nhất quỹ tích bóng. Tiến vào batter trong tay, đột nhiên cực tốc hạ xuống. Chính là hiện tại đối mặt xem ra thật giống muốn đập trúng thân thể mình màu trắng tiểu cầu. Kominato Haruichi cũng không có lựa chọn lùi bước, đối mặt này cực kỳ nguy hiểm một cầu. Hắn một bước không lùi, con mắt khẩn nhìn chằm chằm quỹ tích bóng biến hóa, quả nhiên cầu ở tiến vào bên cạnh hắn thời điểm, cũng chính là sắp đập trúng thân thể hắn trong nháy mắt, đột nhiên liền chậm lại. Một khắc đó làm cho người ta cảm giác giống như bị người cho xoa bóp tạm dừng kiện như thế. Màu trắng tiểu cầu có trong nháy mắt dừng lại ở tại chỗ, đối mặt này hết sức kỳ quái một màn. Người bình thường nhất định phải không nhịn được thất thần, mà Kominato Haruichi thì lại hoàn toàn không có. Hắn quá rõ ràng Tanba học trưởng quỹ tích bóng biến hóa loại này cầu. Hắn đang nghỉ ngơi khô bên trong quan sát vô số lần, đối với mỗi một cái biến hóa đều quen thuộc với tâm. Vào lúc ấy hắn liền thường thường ảo tưởng, nếu như là chính mình đứng ở Butterbox lên, nên làm gì tới đón tiếp này một cầu. Cái này cũng là một cái tốt Butter chuẩn bị tố chất ứng đối phương pháp, hắn cũng sớm đã định liệu trước, bây giờ có điều là đem loại kia phương pháp cho thực thi mà thôi. Màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt tạm dừng sau khi cấp tốc hạ xuống, này cầu chênh lệch vô cùng lớn, nếu như dùng thước đo cân nhắc, ít nhất cũng phải vượt qua 20 cm. Cầu từ chỗ cao đi xuống là một cái tà tuyến, mà vung ra đi chày là một đường thẳng, muốn tinh chuẩn đem Tanba cao chênh lệch cover đánh ra đi, nhất định phải tìm tới tà tuyến cùng thẳng tắp. Trong lúc đó giao lộ này độ khó phi thường cao, lúc trước Inashiro Industrio đập thứ tư Harada Masatoshi liền đã từng đánh giá rằng muốn đem loại này cầu cho đánh ra đi là phi thường khó. Vào lúc ấy Tanba Koichiro nếu như không phải là bởi vì đến 70 cầu sau khi dễ dàng chính mình tan vỡ, bằng không đã có rồi A picture tố chất, bởi vậy không khó nhìn ra loại này cao chênh lệch cover uy lực đối mặt này cực kỳ khó chơi một cầu. Kominato Haruichi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, vậy thì là đem bay đến này một cầu cho hoàn mỹ đánh ra đi. Trơ mắt nhìn bóng chày hạ xuống, Kominato Haruichi ở trong lòng mình tính nhầm thời cơ chính là hiện tại. Thời cơ đến rồi. Kominato Haruichi cái gì đều không nghĩ, trực tiếp cầm trong tay chày cho vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài, có như vậy trong nháy mắt, cô Minato Haruichi khóe miệng đều có thể nhìn thấy thư thái ý cười đánh cho phi thường hoàn mỹ. Lấy sức mạnh của hắn, muốn đánh ra Homerun vẫn là rất khó, nhưng chỉ là muốn đem cầu đánh ra đi. Nhưng cũng không khó khăn, cái này quỹ tích bóng liền không sai. Bóng chày nên ở chốt gôn hai đầu tương đương với mới. Từ nơi nào bay qua, vừa vặn là ngoài sân phòng thủ trống rỗng rất hoàn mỹ. Cô Minato Haruichi tự mình cảm giác không sai. Giạt ra chày đã nghĩ chạy về phía trước, không nghĩ tới ở gôn hai phòng thủ vị trí. Đột nhiên vọt lên một bóng người thời khắc này. Cái kia bóng người có vẻ cực kỳ cao to. Bóng chày bị duỗi ra đến găng tay. Mạnh mẽ cho ngăn lại. Đúng. Ao. Làm sao có khả năng. Vào lúc này cô Minato Haruichi. Có điều là vừa giạt ra chày mà thôi. Đều chưa kịp đi về phía trước một bước, hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn đột nhiên giết ra đến bóng người. Đầu óc giai đoạn giữa toàn khó mà tin nổi, lấy ca ca của mình thân cao. Vừa muốn ngăn lại cái kia một cầu, ít nhất nhảy một mét trở lên, hắn làm sao có thể nhảy cao như vậy? Ngươi có phải là cho rằng vừa nãy cái kia một cầu có thể bay ra ngoài? Quá ngây thơ. Cô Minato Yosuke vẫn một mặt cười híp mắt vẻ mặt. Xem ra thật giống cũng không có làm gì, nhưng hắn rõ ràng liền cứu lại một lần đội bóng nguy cơ. Hoàn thành một cái có thể gọi là hoàn mỹ phòng thủ, làm rất khá. Ryosuke, cùng Kaka so ra, đệ đệ còn kém xa đây. Để năm 1,2 tiểu học đệ tốt tốt mở mang kiến thức một chút, chúng ta năm thứ ba học trường khủng. Bố đi. Là thời điểm giáo này dạy bọn họ phải đánh thế nào bóng chày, hai lên hai lần cùng năm thứ. Ba các học trưởng kỳ khai đắc thắng hình thành so sánh rõ ràng. Năm 1,2 các tuyển thủ tiến công có vẻ 10 điểm không trôi chảy, nếu như là chính bọn hắn trạng thái. Không được, biểu hiện không đủ cũng là thôi. Trên thực tế tình huống vừa vặn ngược lại, bọn họ biểu hiện rõ ràng rất tốt. Trạng thái cũng tốt vô cùng, có thể coi là như vậy. Bọn họ vẫn không có biện pháp đột phá năm thứ ba các học trưởng phòng tuyến, xem ra rõ ràng thực lực cũng không yếu, nhưng chênh lệch chính là như thế rõ ràng. Không hổ là ca ca. Cô Minato Haruichi cũng không ảo não. Đối với ca ca hắn hoàn mỹ biểu hiện, hắn đúng là rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Trường kỳ nơi với ca ca của mình vầng sáng bao phủ bên dưới, cô Minato Haruichi chính mình gần như đã quen ca ca của chính mình làm ra các loại thần kỳ biểu hiện. Cứ việc này một hồi huynh đệ trong lúc đó giao chiến, đệ đệ bị ca ca đánh bại, nhưng tên to xác đối với đệ đệ đánh giá cũng không thấp, đặc biệt là catcher vị trí Chris. Đối với cô Minato Haruichi biểu hiện, thậm chí có thể nói vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới người này dĩ nhiên hoàn mỹ đem tan ba cầu cho đánh ra đi tới, thực sự là khó mà tin nổi. Vừa cái kia một cầu tan ba ném 10 điểm hoàn mỹ, coi như là đoán đúng cao chênh lệch cơ vờ, cũng không dễ dàng bị đánh ra đi. Cô Minato Haruichi thứ nhất cầu liền vung chày. Hơn nữa thứ nhất cầu liền làm đến thực lực của hắn cùng tương lai tiềm lực đều không thể đo lường. Cô Minato Haruichi chính mình xuống sân thời điểm hơi có vẻ hơi lúng túng, bởi vì hắn thứ nhất cầu liền vung chày, vì lẽ đó cũng không có tư liệu gì. Cùng sắp lên chàng Sawamura Aizun giao lưu, đã biểu hiện tốt vô cùng. Tiếp tục giữ vững. Sawamura cũng không phải keo kiệt, đối với cô Minato Haruichi khích lệ đội bóng mới, nếu như tuyến tấn công muốn xuyến kết hợp lại, cô Minato Haruichi sức mạnh phi thường trọng yếu, hắn biểu hiện bây giờ liền rất tốt. Mùa thu giải thi đấu có thể duy trì phần này chăm chú, hoàn toàn có thể chờ mong hắn ở mùa thu giải thi đấu biểu hiện đập thứ ba cánh ngoài. Sawamura Aizun. Cô Minato Haruichi sau khi đứng lên batter box thị Sawamura Aizun, hắn vẫn như cũ là đội bóng mới đập thứ ba hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.